Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Lạc Nhạn chỉ là đứng tại một bên, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc, nhìn xem những cái kia zombie ở hắn công kích đến, từng cái ngã xuống đất. Lạc Nhạn mi mắt có chút lóe sáng, đứng ở một bên, đuôi mắt chạm đến những thi thể này, mi mắt hơi đổi, đi tới trước mặt bọn hắn. Trong tay cây gậy cố sức đánh nổ zombie đầu, ở những cái kia óc chung tìm kiếm, một khỏa trong suốt màu ngà sữa tinh hạch từ óc bên trong chảy ra, tản mát ra nhàn nhạt quang mang, nhượng Lạc Nhạn mi mắt sáng lên, không có e ngại cái kia đỏ trắng giao nhau buồn nôn dịch nhờn. Dùng khăn nhặt lên, trước đó, Lôi Nặc đều là trực tiếp cầm lấy tinh hạch trở về. Cái này vẫn là nàng tại một thế này lần thứ nhất móc tinh hạch, tuy nhiên cả cuộc đời trước so cái này tinh hạch cao cấp hơn mấy. Nàng cũng không phải không có cầm qua, nhưng là cái này là tận thế bắt đầu. Nghĩ đến đoạn này thời gian nàng thu hoạch lớn, nàng liền nhịn không được vui vẻ. Chỉ ít ở tận thế bên trong, nàng xem như một cái tiểu phú bà. Có chút lo lắng Lạc Giật, khi nhìn đến Lạc Nhạn hai người đã đem zombie giải quyết hết, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, ô tô phát ra phốc phốc âm thanh, nhượng hắn hơi ngừng lại, đầu nhìn phía ngoài cửa sổ đi, nhìn xem ở hắn trong mắt có chút kinh dị, nhưng là đúng tại Lạc Nhạn tới nói lại là niềm vui thú hành vi. Nhạn nhi, chúng ta đi, Lạc Giật âm thanh vừa xong, Lôi Nặc mi mắt nhắm lại, tay hung hăng đâm vào còn sót lại hai cái zombie đầu. Huyết dịch tung tóe đến hắn thân thể, mang đến một cỗ hôi thối, nhượng hắn chán ghét, trong mắt màu máu liền không có giảm bớt, ngược lại tăng lên rất nhiều, rõ ràng là giết đỏ cả mắt. Lạc Nhạn tâm hơi trầm xuống, ước lượng lấy tới tay tinh hạch, mi mắt hơi đổi, cái này zombie bản tính chính là khát máu, coi như Lôi Nặc biểu hiện lại có tự kiềm chế lực, nhưng là zombie vẫn là zombie, không cách nào cải biến. Bất quá zombie sở dĩ thôn phệ huyết nhục, sơ kỳ xác thực bởi vì muốn chắc bụng, đến hậu kỳ, lại là cần năng lượng. Ở hậu kỳ thời điểm, zombie đối với thịt người khát vọng, lấy lòng tại cái kia nhân loại trên người năng lượng, cũng liền nói là, một cái tam giai dị năng giả cùng một cái nhất giai dị năng giả, mang cho bọn hắn cảm giác liền bất đồng. Cái này tinh hạch bên trong dựng dục linh lực, đối dị năng giả là đại bổ. Cho nên Lạc Nhạn đang do dự, cuối cùng nhất cắn răng một cái, trong tay ngưng tụ nước, xông rửa một chút này lại thu thập đến tinh hạch, Lôi Nặc thì là tại nguyên chỗ đi lại, cái mũi hơi hơi nhúc nhích, một đôi màu trắng mi mắt nhìn phía xa, giống như là một đầu chờ đợi săn giết báo săn. Tinh hạch cọ rửa sạch sẽ, Lạc Nhạn trực tiếp đứng ở Lôi Nặc trước mặt, nhìn xem hắn khẽ nhếch miệng, cầm lấy một khỏa tinh hạch hướng trong miệng hắn lấp đầy. Lôi Nặc sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn, miệng vô ý thức mở ra, một cử động nhỏ cũng không dám, cả người lộ ra ngu đần. Nhai, Lạc Nhạn chăm chú nhìn Lôi Nặc mặt, nhìn xem hắn thảm bạch cương cứng rắn mặt, này lại bởi vì nhai nguyên nhân, hơi hơi kéo động, trong lòng có chút mong đợi. Lôi Nặc vô ý thức nhai, hắn răng sắc bén. Đối với dị năng giả tới nói, cái này tinh hạch chỉ có thể hấp thu, còn nếu như có thể hoàn toàn hấp thu mà nói, như vậy tinh hạch lại biến thành trong suốt vẻ mặt, thẳng đến vỡ vụn, cũng liền nói là, chỉ có hoàn toàn hấp thu, mới có thể để cho tinh hạch vỡ vụn, nếu như không có hoàn toàn hấp thu mà nói, như vậy muốn hủy đi tinh hạch liền không dễ dàng, chớ nói chi là dùng răng, nhưng là này lại Lôi Nặc. Lại như cùng ở tại ăn bánh bích quy, xoạt xoạt, tam hạ lưỡng hạ liền nuốt xuống dưới. Lạc Nhạn chăm chú nhìn, Lôi Nặc nuốt sau, vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn xem nàng. Thật lâu, Lạc Nhạn lúc này mới mang theo quái dị thu tầm mắt lại. Chẳng lẽ lại thật sự là nàng nghĩ sai? Hiện tại zombie còn chưa tới cái kia cấp độ. Có thể là cũng không đúng a. Nếu như thật sự là như vậy, cái kia ở nuốt xuống tinh hạch sau, thân thể khẳng định cũng sẽ có điều biến hóa. Giống như lúc trước nàng nhìn thấy một cái zombie, bởi vì thôn phệ không nên thôn phệ, dẫn đến thân thể tự đốt. Như thế suy nghĩ một chút, nhịn không được nắm bắt đầu. Nàng phát hiện một khi đối đầu Lôi Nặc, nàng liền có vĩnh viễn giải không được xong vấn đề. Lạc Giật đợi một hồi lâu cũng không thấy bọn hắn lên xe. Có chút lo lắng thò đầu ra, lại kêu một tiếng, Lạc Nhạn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Kéo lấy Lôi Nặc trở về trong xe, hai người ngồi xuống rơi. Lạc Giật vội vàng phát động ô tô, con đường này đã hoàn toàn tắc lại, xe căn bản mở bất quá đi, cho nên chỉ có thể rẽ đường nhỏ. Bốn phía hiện tại hỗn loạn một mảnh, tốt nhiều chỗ địa phương đều bị đốt lên hỏa. Hiển nhiên nơi này trải qua ác chiến, cũng là bọn hắn ở trong biệt thự chờ đợi chừng mấy ngày. Mấy ngày này, nghĩ đến Di thị nhất định tiến hành không nhỏ đánh nhau. Nếu không không biết cái này sao hỗn loạn. Trên đường lờ mờ có thể nhìn thấy có zombie đang nằm sấp trên mặt đất, gặm cắn những cái kia gãy tay gãy chân. Khi nhìn đến xe mở qua thời điểm, gào thét một tiếng, theo sau mở ra chân, đuổi theo xe chạy. Hiện tại đã không có mấy người dám ra cửa. Hơn nữa vẫn là như thế trắng trợn. Lạc Giật vừa mới bắt đầu trong lòng bàn tay còn có mồ hôi lạnh. Dù sao ở pháp chế xã hội, mặc cho ai nhìn thấy phía trước ngăn đón người, đều sẽ vô ý thức phanh lại. Có thể là phanh lại hậu quả, lại là nhượng zombie vây quanh. Có một lần kinh nghiệm sau, Lạc Giật cũng không dám lại phanh lại. Chỉ có thể hung ác quyết tâm, từ những cái kia zombie phía trên lái qua. Chỉ là vừa nghĩ tới những cái kia đều là người, trước kia đều là sống sờ sờ người, hắn liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Mà ngồi ở sau tòa Lạc Nhạn, này lại trên mặt lại viết đầy phiền muộn. Nhìn xem bản thân trên tay tinh hạch dần dần giảm bớt, khóe miệng co quắp động. Nàng thật vất vả thu thập đến tinh hạch, có thể là ngồi tại bên người Lôi Nặc lại giống như là lên nghiện. Một cái tiếp lấy một cái hướng trong miệng đưa. Bất quá là một chút thời gian, đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nhượng Lạc Nhạn có loại bị ăn nghèo cảm giác, tức giận trừng mắt liếc Lôi Nặc. Lôi Nặc nắm tinh hạch tay hơi ngừng lại, cứng ngắc quay đầu trở lại, yên tĩnh nhìn xem Lạc Nhạn. Thật lâu, khẽ nhếch miệng, a a hai tiếng, cái kia bộ dáng, liền giống như là chờ đợi cho ăn. Nhượng Lạc Nhạn càng thêm phát hỏa, này lại đem nàng tiền đã ăn xong, còn muốn nàng uy, da mặt này cũng quá dày a. Trong lòng suy nghĩ, chính là muốn nói cái gì. Có thể là Lôi Nặc mặt đã tiến đến trước người nàng. Trên người cái kia mùi máu tanh, nhượng Lạc Nhạn nhíu mày. Mùi vị có thể không tốt đẹp gì. Lôi Nặc ngươi làm gì? Bất quá Lôi Nặc lại giống như là không có nghe được. Nàng từ nay về sau lui, Lôi Nặc liền hướng trước. Hết lần này tới lần khác nàng còn đẩy không ra, chỉ có thể nhìn hắn mặt chậm rãi tới gần, thẳng đến đem nàng dồn đến trong góc. Mùi máu tanh làm cho nàng không chỗ có thể trốn. Lúc này mới mang theo tức giận cầm lấy tinh hạch nhét vào trong miệng hắn. Ăn ăn ăn, ăn chết ngươi đi. Rõ ràng hắn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là Lạc Nhạn lại quái lạ một dạng cảm giác được thỏa mãn ý vị. Có thể càng là như thế này, Lạc Nhạn thì càng không vui. Trừng mắt liếc hắn một cái, mắt thấy cách Dung Hoa cao ốc càng ngày càng gần. Lạc Giật móc ra điện thoại, đánh qua, người bên kia giống như đợi đã lâu, cơ hồ mới đả thông. Đối phương cũng đã nghe, 3 phút sau chúng ta liền đến Dung Hoa cao ốc, các người nghĩ biện pháp xuống tới. Đối phương vội vàng lên tiếng, các người muốn thế nào làm? Lạc Giật mắt nhìn sau xem kính, miệng khẽ mím môi, các người chẳng mấy chốc sẽ biết rõ, hẳn là có thể đủ chống đỡ vài phút thời gian. Các ngươi thừa cơ xuống lầu, hiện tại thời gian liền là sinh mệnh, nếu như đã chậm một giây, vô cùng có khả năng liền là sinh cùng tử ở giữa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.